Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1120, chẳng lẽ là hắn? Ngươi là thần linh? Ân Phục Sơn suýt chút nữa sợ muốn đái miệng. Trương Đắc lão đại, sao được, lão tử là bị thần giới xa lánh xuống. Thế nhưng, chính là bị xa lánh, lão tử cũng là chính tông thần. Triệu Cát thứ gì? Một cái bán thần mà thôi. Thần Di hừ nói, gặp qua thần linh. Ân Phục Sơn khom lưng tay nói, ngươi là thần linh, ngươi có thể giết Triệu Cát. Thế nhưng, ngươi thật giống như không làm gì được Triệu Tinh Thần. Thường Thắng Ngày nói, người nào nói, đánh giám đánh giám đánh giám, ngươi còn dám đánh giám lão tử diệt ngươi hồn phách. Thần Di có vẻ như bị dẫm trúng chỗ đau, khí cấp bại phôi. Lập tức, ổ chim xoay tròn, Chu Thiên Tinh Thần xuất hiện, một cổ uy áp kinh khủng truyền đến. Trong chốc lát, lão lấy mạng đều có loại nhanh tắt thở cảm giác, trong lòng lập tức cũng là kinh hãi được suýt chút nữa bạo trái tim. Cái này ra hòa, có vẻ như thật đúng là cường đại a, người có thể giết Triệu Tinh Thần liền sẽ không tìm chúng ta. Lão lấy mạng cứng rắn đè lại sợ hãi, kiên trì nói, được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, ta giúp ngươi nhất thống thiên giới. Thần Di nói, cái này thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi có điều kiện gì? Lão lấy mạng hỏi, đầu tiên đến làm cho ta gặp được ngươi sư tôn, về sau, ta cứ việc nói thẳng, đoạt thể, bước kế tiếp, giúp ngươi chiếm đoạt Cửu Long gia tộc, lại bước kế tiếp, nghiền ép Huyết Phật Thiên, thành vệ ngày nhóm thế lực, mạnh buộc bọn họ gia nhập ngươi trận doanh, cuối cùng, cùng Triệu Tinh Thần quyết một trận tử chiến. Ngươi thường thắng ngày nhất thống thiên giới. Thần Di nói, ngươi thật giống như cũng không được chỗ tốt. Cái này không nên mới là. Lão lấy mạng nói, ta muốn mượn tam giới chi khí trở lại thần giới, tìm ngươi tính sổ. Thần Di nói, không đúng, ngươi hẳn không phải là bị người xa lánh xuống, mà ngươi hẳn là bị người tối tính được, mà người kia có thể cùng Triệu Cát có cựu oán. Chỉ bất quá, người kia không muốn hồi thiên giới, hoặc là về không được, không thể làm gì khác hơn là ám toán ngươi, cho ngươi mượn tay giải quyết Triệu Cát. Lão lấy mạng nói, ha ha ha, cuối cùng cũng đụng tới một cái không ngu ngốc, nếu không, cái này thiên giới, thật đúng là toàn là một đám ngu ngốc, ta Thần Di thật đúng là cao thủ tịch mịch. Thần Di cười to mở, có thể Triệu Cát đã chết, ngươi đối phó Triệu Tinh Thần làm gì? Lão lấy mạng hỏi, kỳ thực, ta đây là tự tác làm chịu. Năm đó, Triệu Tinh Thần cũng là ta bồi dưỡng lên. Chỉ bất quá, ta tính sai. Tiểu tử kia thế mà thoát khỏi ta khống chế. Ta thế mà cho mình nuôi dưỡng một cái mạnh đối thủ. Bất quá, cũng tốt. Nếu không, ta tại thiên giới cũng quá tịch mịch. Các ngươi là không có cái này trải nghiệm. Trong năm tháng vô tận, tìm không được đối thủ, cao thủ. Cái kia nhiều tịch mịch a, Thần Di cười nói. Cái kia đúng là như thế. Trước đây sư tôn liền cùng ta nói qua. Sư tôn đã từng đụng phải một cái cao thủ. Cái kia cao thủ cũng là đánh khắp vô địch thiên hạ tay. Cho nên, cuối cùng, cô độc mà chết. Lão lấy mạng gật đầu. Người kia là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Muốn biết, ta đến hạ giới cũng có vài chục vạn năm đi. Thần Di căn bản cũng không tin, cho rằng lão lấy mạng đang nói láo. Người kia gọi cái gì ta cũng không rõ ràng. Lão lấy mạng lắc đầu, nói, hắn không có danh khí. Thế nhưng, hắn sẽ chỉ trong tối khiêu chiến. Có người nói, hắn đã chiến khắp thiên giới sở hữu cao thủ. Bất quá, người kia là cái người mù, sinh ra được liền mù. Loại bệnh này xưng là thiên manh. Đương nhiên, cái này ta cũng là nghe sư tôn nói. Là thật hay không ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là hắn? Thần Di lập tức biến sắc mặt. Hắn là ai? Lão lấy mạng hỏi. Thiên manh lão nhân. Thần Di nói. Đột nhiên nháy mắt một cái. Lập tức, một đoàn huyết văn bay ra. Ngoài vạn lý một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ. Ân Phục Sơn không khỏi đánh cái rong dài. Đây là cái gì chiến lực a? Con mắt chớp một lần liền để đại sơn sụp đổ. Hơn nữa, còn tại ngoài vạn lý, Thiên Tôn cũng làm không được a. Thiên Manh lão nhân, không nhận thức, lão lấy mạng lắc đầu. Cừu gia của ta, địch nhân của ta, chính là cái này lão già khốn nạn đem ta ám toán hồi thiên giới. Thần Di đột nhiên nghỉ tư cuối, cùng đại hống đại khiếu lên. Không đúng, hắn tất nhiên muốn cho ngươi mượn tay thủ tiêu Triệu Cát. Nhưng vì cái gì chính mình cũng trở về hạ giới. Ân Phục Sơn thốt ra, hắn chính là cái yêu cặn bã. Đại yêu bên trong đống cặn bã, hắn cùng Triệu Cát có cựu oán, ở tại thần giới ám toán Triệu Cát. Bất quá, Triệu Cát tương đương lợi hại, thế mà vỡ vụn thần phách thừa dịp có người độ thần kiếp nhập cư trái phép hồi hạ giới. Lúc đầu, ta một mực đang nghĩ, hắn ám toán ta chính là vì đối phó hạ giới Triệu Cát thần phách. Có thể không ngờ tới hắn thế mà cũng hóa ra một đạo phân hồn lén qua hạ giới. Xem ra, là hướng ta không yên lòng. Hoặc có lẽ là, hắn là muốn tự mình nhìn thấy Triệu Cát không may. Thần Di nói, bọn họ đến cùng có cái gì ân oán? Lão lấy mạng nhịn không được hỏi. Nói thật lời nói, Triệu Cát là cái người chính phái. Chuyên tâm hiệp nghĩa, thiên hạ là công, mà Thiên Manh nhưng là cái vì tư lợi. Chỉ lo chính mình, hỉ nộ vô thường đại yêu. Ở tại thần giới cũng khiến cho người người oán trách. Kết quả, bị Triệu Cát đâm mù đôi mắt, thành Thiên Manh, vĩnh viễn cũng trị không hết. Trên đời này ngày tốt mỹ cảnh thật tốt, nhưng là cái kia đống cặn bã không còn có hy vọng thấy được. Hắn muốn cùng Triệu Cát ăn thua đủ. Thần Di nói, đã ngươi cũng là bị hắn ám toán, vì sao còn phải giúp hắn? Lão lấy mạng hỏi, ta muốn tỉnh hồn giới. Chỉ có thiên giới nhất thống chi khí mới có thể giúp ta. Yên tâm, ta chỉ là mượn khí mà thôi. Đến lúc đó, phi thăng thần giới sau đó cái này thiên giới liền thuộc về ngươi Thường gia. Thần Di nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Lão lấy mạng nói, đại sư, ngươi cho tính một chút, thần Di sẽ giấu ở nơi nào? Triệu Tinh Thần đang theo Tùng Trung Ly nói chuyện phiếm. Thần Di là thần linh, chính tông thần linh, ta Tùng Trung Ly tại tiên giới. Nào có bản lãnh đó tính ra một thần nhân khí vận tới. Tùng Trung Ly lật ra đạo bạch mắt, không phải coi không ra, cần phải là sợ bị sét đánh nga. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi lại bóc ta đoàn. Tùng Trung Ly lập tức tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ta là muốn giúp ngươi. Thần Di tuy nói là thần linh, thế nhưng, hắn bây giờ tại tiên giới. Hơn nữa, mất đi thân thể, đã không có công lực, thuộc về một khối này giới vực. Người nên có thể tính ra. Triệu Tinh Thần vẻ mặt chính kinh. Bang cái giám, ta thật giúp ngươi tính một thần nhân. Cái kia thiên phạt chi lôi hạ xuống liền cùng thần nhân chi lôi tương đương. Tuyệt đối chết queo. Tùng Trung Ly nói. Dạng này, ta dùng bán thần chi cách bảo kê ngươi. Muốn chịu lôi ta tới trước. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, bên trên qua một lần làm sẽ còn bên trên lần thứ hai sao? Ngươi thật đem ta Tùng Trung Ly coi thành đứa ngốc. Tùng Trung Ly thở phì phì nói. Lần trước chỉ là một ngoài ý muốn. Triệu Tinh Thần nói. Người muốn, ta là bán thần. Nếu như thần lôi vừa đưa ra, nếu như ta nghênh chiến, khẳng định phiền toái hơn. Đến lúc đó, làm không cẩn thận liền hôi phi yên diệt. Chính là may mắn qua, ta phỏng chừng khó khống chế, chỉ có thể phi thăng thần giới. Ta đều cam nguyện mạo nguy hiểm này. Ngươi còn có cái gì có thể sợ? Triệu Tinh Thần nói. Không được là không được. Tùng Trung Ly thẳng lắc đầu. Sư tôn, ta coi thường ngươi. Lúc này, đệ tử Lý Vượng Vượng nói. Thằng nhóc, ngươi dám coi thường vi sư. Xem lão tử không rút nát vụn ngươi cái mông. Thả lỏng trung khí quơ lên bàn tay. Triệu hội trưởng một lòng vì công. Là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi. Có thể sư tôn ngươi nhưng là rất sợ chết. Dạng này sư tôn không cần cũng được. Từ đó về sau, ta Lý Vượng Vượng sửa bái Triệu Tinh Thần vi sư. Ngươi không dám tính, ta tới tính. Lý Vượng Vượng nói. Ôi ôi ôi, tiểu tử, cánh cứng cáp rồi. Liền ngươi cái kia tam giác miêu thiên vận thuật cũng có thể tính ra thần linh tới. Ha ha ha, cười ngạo người. Tùng Trung Ly cười đến trực đả ngã. Ta thì không bằng sư tôn nhiều hơn. Thế nhưng, ta Lý Vượng Vượng nhưng là có một viên thiên hạ thương sinh vi niệm chi tâm. Điểm này, Triệu hội trưởng chính là ta sùng bái đối tượng. Cho nên, ta muốn tính, chính là tính chết ta cũng muốn tính. Chính là coi không ra ta cũng muốn tính. Lý Vượng Vượng vẻ mặt kích động lấy ra một cái tăng cường. Bản la bàn dáng vật, hỏi Triệu Tinh Thần đòi một điểm thần di chi khí. Về sau phun máu tại la bàn bên trên, bắt đầu đo lường tính toán. Sau một khắc, la bàn xoay tròn lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.